Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2322 ta để các ngươi đi rồi sao? Tiểu tử này thực lực so đoạn thời gian trước cường đại nhiều lắm, Thạch Nhuận bọn người chỉ sợ không phải đối thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực cùng tóc xanh tiểu hài giao chiến Thạch Khâu, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Cái này biến cố có chút vượt quá sự liệu của hắn, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, để thế cuộc xuất hiện 180 độ đảo ngược, tình cảnh của bọn hắn có chút bị động. Hừ, để các ngươi những người xấu này khi dễ ta, gặp báo ứng đi. Nhìn thấy Thiên Cương Long Thạch tộc cường giả bị giết, tóc xanh tiểu hài lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói ra một câu cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được tóc xanh tiểu hài, Thạch Khâu sắc mặt càng thêm khó coi, đối Thiên Cương Long Thạch tộc chúng nhân nói: các ngươi đối phó tên tiểu ruột này, ta tự mình đi đối phó Mạc Thanh Vân. Đối mọi người bàn giao một câu, Thạch Khâu liền hướng Mạc Thanh Vân phóng đi, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đế Long Cửu Thiên Phá Thạch Khâu đánh úp về phía Mạc Thanh Vân lúc, hắn đem song quyền nằm ngang ở trước ngực, ngưng tụ ra kinh khủng một cỗ thánh lực. Thánh lực ngưng tụ thành một cái cử đại chùm sáng, liền bị Thạch Khâu đánh phía Mạc Thanh Vân, chuyển biến trở thành chín đầu thạch long. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng đối mặt chín đầu thạch long đột kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường chút nào, lập tức huy trưởng hướng thạch long đánh tới. Đi theo đánh phía Mạc Thanh Vân chín đầu thạch long liền bị hắn một trưởng tiếp một trưởng oanh chúng. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Hướng Mạc Thanh Vân đánh tới chín đầu thạch long, tại Mạc Thanh Vân liên tiếp xuất thủ dưới, toàn bộ bị đánh ra đá vụn bột phấn. Đem Thạch Khâu một kích này ngăn lại, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, lập tức hướng Thạch Khâu nhích tới gần. Trước đó Thạch Nhị hai người quá yếu, không có cách nào kiểm trắc thực lực của ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên mà tới, đảo mắt đến Thạch Khâu trước người, hướng về phía Thạch Khâu một quyền quất tới. Mạc Thanh Vân một quyền vung ra đi, quyền thượng lập tức hỏa diễm băng đằng mà ra, oanh ra một cách liệt nhật quyền ảnh. Trong đoạn thời gian này, tiểu tử này đến cùng có gì kỳ ngộ, thực lực vì sao tăng lên nhiều như vậy? Đối mặt Mạc Thanh Vân quyền mang đột kích, Thạch Khâu biểu lộ ngưng trọng mấy phần, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Tại Thạch Khâu trong lòng khiếp sợ thời điểm, hắn cũng không dám có nửa điểm mập mờ. Huy quyền hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Âm thanh lạnh lùng nói: hừ, mặc kệ ngươi gặp được kỳ ngộ gì, nhưng cảnh giới của ngươi cuối cùng có hạn, ta vẫn như cũ có thể dùng tu vi nghiền ép ngươi. Oanh, hai người nắm đấm đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Hai cái khí thế cường đại kình lực lồng khí tại Mạc Thanh Vân hai người bên ngoài cơ thể hình thành, đem bọn hắn hai người bao phủ đi vào. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân cùng Thạch Khâu ở giữa tạo thành một cỗ cuộc diện rằng co. Tiểu tử này nhục thể không chịu thua kém, vậy mà so ta còn muốn mạnh lên mấy phần, gần như có thể so với chuẩn tinh vân cấp thần binh. Phát hiện Mạc Thanh Vân nhục thể cường đại, Thạch Khâu trong mắt chất đầy kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kiêng kỵ. Thiên Cương Long Thạch tộc nhục thể cường đại, tại Long Thạch tinh hệ bên trong là có tiếng, vậy mà lại không địch lại Mạc Thanh Vân. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là khó có thể tin. Bảo cho ta cùng Thạch Khâu một quyền pha nhau, Mạc Thanh Vân cũng không lui lại, mà là lập tức cánh tay chấn động. Đi theo một tố càng khủng bố hơn lực lượng liền từ Mạc Thanh Vân quyền thượng bộc phát ra đi. Cố lực lượng này hiện ra tới chính là bá đạo xông vào Thạch Khâu thể nội, đối với hắn ngũ tạng lục phủ đánh thẳng vào. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân lực quyền trùng kích vào Thạch Khâu thể nội, liên tiếp truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Lập tức Thạch Khâu liền bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng bộc lộ một tia máu tươi. Hắn thủ thương không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, chính mình thế mà bị thương tổn tới. Thạch Khâu trong mắt hiện ra kinh hãi. Mấy ngày trước trong mắt của hắn sâu kiến người, lại có thể làm bị thương hắn. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch để hắn vô cùng khó có thể khó chịu. Cái gì thạc khâu tộc huyên thủ thương dùng tiểu tử kia cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh tu vi? Làm sao có thể làm bị thương thạc khâu tộc huyên? Chẳng lẽ tiểu tử này đến từ nhị tinh vị diện? Thế nhưng là loại địa phương kia thiên tài. Như thế nào đi vào tinh hà chi lộ bên trong tu luyện? Tiểu tử này quá yêu nghiệt, chỉ sợ chỉ có thạc thiền tộc huyên bọn hắn xuất thủ mới có thể áp chế hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Thạch Nhuận bọn người biểu lộ kinh hãi, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc. Đương nhiên trong lòng bọn họ khiếp sợ thời điểm càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng sợ hãi. Liền Thạch Khâu đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Giống như Mạc Thanh Vân muốn đối phó bọn hắn, bọn hắn chẳng phải là đều chết chắc. Tiểu tử này quá dường dị, bằng một mình ta không có cách nào đối phó hắn, xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đem tâm tình kích động bình phục, Thạch Khâu liền khôi phục tỉnh táo. Đối Thạch Nhuận bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói: rút lui, chúng ta rời đi trước Thanh Lôi huyễn cảnh, cùng Thạch Nhuận tộc huyên hội hợp lại nói. Rõ nghe được Thạch Khâu phân phó, Thạch Nhuận các loại chờ người lập tức gật đầu theo Thạch Khâu cùng rời đi. Hừ, ta để các ngươi đi rồi sao, các ngươi cứ như vậy vội vã rời đi. Nhìn thấy Thạch Khâu đám người cử động, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn tựu hướng Thạch Khâu truy kích đi lên, nói: tiểu gia hỏa, ngươi chặn đứng những người khác, đừng để bọn hắn trốn một người. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, tóc xanh tiểu hài lộ ra vẻ kích động, lập tức hướng Thạch Nhuận đám người đuổi theo đi. Tóc xanh tiểu hài đuổi kịp Thạch Nhuận bọn người lúc, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Đón lấy cỗ này kinh khủng sức mạnh sấm sét đem phạm vi 400 dặm khu vực bao phủ. Tù giới lôi lao sức mạnh sấm sét bao phủ 400 dặm khu vực, liền tạo thành một cái cự đại lồng giam, ngăn trở Thạch Nhuận đám người đường đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thạch Nhuận các loại chờ người lập tức biểu lộ kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhìn thấy nhóm người mình bị nhốt rồi, Thạch Khâu cũng lộ ra bối rối chi sắc, nói: không muốn cùng bọn hắn dây dưa, trước phá vỡ lôi lao rời đi nơi này. Hừ, muốn phá vỡ lôi lao, phải hỏi ta có cho hay không các ngươi cơ hội. Thấy được Thạch Khâu cử động, Mạc Thanh Vân đi tới trước người hắn, lần nữa đối với hắn một quyền đập tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Thạch Khâu không dám có nửa điểm phân tâm, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại cùng Thạch Khâu chém giết, chiến đến là kinh thiên động lực, hừng hực khí thế. Theo cùng Mạc Thanh Vân không đoạn giao tay, Thạch Khâu khiếp sợ trong lòng chi ý tự trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử này nhục thể quá mạnh, dạng này giao thủ xuống dưới thân thể của ta sẽ không chịu nổi. Cùng Mạc Thanh Vân chém giết mấy chục cái tổ hợp, Thạch Khâu ý thức được không ổn, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân chính diện chống lại. Nhìn thấy Thạch Khâu cử động, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ châm chọc, nói: ngày đó tại hỏa cầu kỳ lân thành bên trong, ngươi không phải dáng vẻ cao cao tại thượng sao, hôm nay làm sao cùng đầu chó nhà có tăng. Tại của ta xuất thủ dưới chật vật đào mệnh. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thạch Khâu lập tức giận dữ, không thể chịu đựng được cái này một loại nhục nhã. Dùng hắn cường đại lòng tự trọng, loại này nhục nhã với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chí mạng. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2323 Văn Minh Chi Hỏa Thiên Kiếp Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngươi khinh người quá đáng. Thạch Khâu dừng lại bỏ chạy bước chân, chính là một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ, quay đầu căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Lập tức từng cái khí thế bức người thánh lực tinh đoàn theo trong cơ thể của hắn bị tế ra. Những này thánh lực tinh đoàn bị tế ra đến, Thạch Khâu phát ra khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Cho ta ngưng đem thánh lực tinh đoàn toàn bộ tế ra đến. Thạch Khâu liền thao túng bọn chúng, tạo thành một cái phiên bản thu nhỏ tinh hệ. Nói: Mạc Thanh Vân, ngươi làm hại ta sớm cô đọng thánh lực tinh hệ. Hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, hoàn lại ta, bởi vậy trả ra đại giới. Hết thảy 726 khỏa thánh lực tinh đoàn, cái này Thạch Khâu thiên phú quả nhiên rất mạnh. Nhìn thấy Thạch Khâu ngưng tụ thánh lực tinh đoàn số lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, không nhìn được đối với hắn coi trọng mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, Thạch Khâu đem thánh lực tinh hệ ngưng tụ hoàn thành, phát ra khí thế lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này Thạch Khâu thả ra khí thế, so với kia Thạch Thiền hắn không kém là bao nhiêu. Nguyên lai đến tinh vân cấp về sau, có thể để thánh lực tinh đoàn tạo thành tinh hệ, mượn dùng giới ngoại tinh hệ lực lượng. Nhìn thấy Thạch Khâu cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, đối tinh vân cấp nhiều một chút giải. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thu hồi khinh địch chi ý, không còn dám có nửa điểm khinh thường Thạch Khâu. Đi ra cho ta. Nhìn thấy Thạch Khâu thực lực đại trướng, Mạc Thanh Vân cũng tế ra thánh lực tinh đoàn, tăng lên lực chiến đấu của mình. 18 cái hỏa diễm bốc lên thánh lực tinh đoàn, ra Mạc Thanh Vân 4, nhanh chóng tạo thành hai cái cửu cung tiểu trận. Theo thánh lực tinh đoàn hợp thành cửu cung tiểu trận, Mạc Thanh Vân thả ra khí thế, cũng đi theo tăng vọt mấy lần không thôi. Đây là thánh lực tinh đoàn vẫn là thánh lực tinh hệ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thạch Khâu biểu lộ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ rung động. Tại trong sự nhận thức của hắn, còn chưa từng nghe qua cửu thiên huyền tiên cảnh người có thể thành công ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Tiểu tử này quả nhiên rất dịu dị, không thể theo lẽ thường đi suy đoán hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần lượt kinh người biểu hiện, Thạch Khâu trong lòng sau cùng một tiếng khinh thị, tại thời khắc này cũng biến mất không thấy. Tại Thạch Khâu thu hồi khinh địch chi ý lúc, hắn đối Mạc Thanh Vân ý tò mò cũng là lập tức mãnh liệt không ít. Tiểu tử này trên thân nhất định có rất nhiều bí mật, nếu như ta đưa nó khai quật ra, cái này đối ta tu luyện về sau sẽ có lợi ích to lớn. Thạch Khâu trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Đế Long Cửu Thiên Phá, Thạch Khâu đưa tay đối hư không một chiêu, một cỗ huyền diệu cường đại lực lượng liền hướng bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Ngay sau đó, những này cường đại huyền diệu lực lượng liền hóa thành từng cái to lớn thạch long. Hống hống hống, từng cái thạch long ngưng tụ hoàn thành. Bọn chúng chính là sơ thẳng lên trời vừa hô, liên tiếp hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Tại những này thạch long bay động dưới, lập tức dẫn tới phong vân biến sắc, sinh ra một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực. Hiển nhiên Thạch Khâu thi triển Đế Long Cửu Thiên Phá uy lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Không chịu thua kém, nhìn xem hướng mình đánh tới Thạch Long, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, lập tức huy trưởng đánh phía Thạch Long. Từng cái khí thế bức người hỏa diễm cử trưởng theo Mạc Thanh Vân trên bàn tay oanh ra, nghênh hướng tới gần Thạch đầu cử Long. Phanh phanh phanh, hỏa diễm cử trưởng đánh vào Thạch Long trên thân, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang, chặn Thạch Long tiến lên bước chân. Chỉ là vẹn vẹn cản trở một lát, tại thạch đầu cử long trùng kích vào, hỏa diễm cử trưởng liền bắt đầu đều tiêu tán. Đông đông đông, đem hỏa diễm cử trưởng tách ra, Thạch Long thế công không thấy chút nào, liên tiếp chứa vào Mạc Thanh Vân trên thân. Lọt vào Thạch Long liên tiếp va chạm, Mạc Thanh Vân bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thể nội bị đánh cho một trận khí huyết cuồn cuộn. Không chịu thua kém, đem thể nội khí huyết cuồn cuộn đè xuống. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Thầm nghĩ, đây chính là tinh vân cấp thực lực sao? Một khi dép thành mệnh tới, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng đang nhanh chóng tự hỏi như thế nào hóa giải cuộc diện dưới mắt. Là trốn vẫn là liều mạng một trận chiến? Giống như hắn đào tẩu, tóc xanh tiểu hài hiển nhiên sẽ bị cầm. Kể từ đó, hắn muốn tìm Thanh Lôi Linh Châu manh mối sẽ vì vậy mà đoạn tuyệt. Làm không tốt, Thạch Khâu bắt được tóc xanh tiểu hài sẽ còn trước tiên tìm tới Thanh Lôi Linh Châu. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Liều mạng Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền có một cái quyết định, trong lòng sinh ra một cỗ hào khí. Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thiên phú rất cao, nhưng cảnh giới của ngươi thực sự quá thấp. Nhìn qua trầm mặc không nói Mạc Thanh Vân, Thạch Khâu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói ra một câu tiếc hận lời nói. Lại nói, giống như cho ngươi đầy đủ thời gian để ngươi lại tu luyện trăm ngàn năm, ta có lẽ thật không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Thạch Khâu lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Cảnh giới không đủ sao vậy liền đột phá đến đủ mới thôi. Nhìn qua hướng mình đánh tới Thạch Khâu. Mạc Thanh Vân giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng. Tản mát ra một cỗ mãnh liệt hào khí đi theo. Mạc Thanh Vân phát ra khí thế. Liền bắt đầu cực tốc tăng vọt. Cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh viên mãn, chuẩn thánh cảnh, nửa bước thánh cảnh. Oanh thùng thùng theo Mạc Thanh Vân khí thế tăng vọt. Hắn trên không liền bắt đầu phong vân đại biến. Hội tụ đến một đoàn đoàn kinh khủng hỏa vân. Nhìn thấy dạng này một màn. Thạch Khâu lập tức biểu lộ run lên. Trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói. Văn minh chi hỏa thiên kiếp. Tiểu tử này đột phá một cái thánh cảnh. Thế mà lại dẫn phát văn minh chi hỏa thiên kiếp. Tình huống này quả thực đem Thạch Khâu cho sợ ngây người. Tại hắn trong nhận thức biết chỉ có trở thành văn minh chi chủ lúc mới có thể độ văn minh chi hỏa thiên kiếp. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng, Thạch Khâu dọa đến biểu lộ run lên, lập tức cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Văn minh chi hỏa thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào? Hắn không phải vô cùng tin tưởng. Nhưng hắn tin tưởng chính mình là gánh không được. Thạch Khâu lời nói rơi xuống, hắn liền hướng tóc xanh tiểu hài phóng đi, tựa hồ chuẩn bị trước giải quyết tóc xanh tiểu hài. Thấy được Thạch Khâu cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh. Đối tóc xanh tiểu hài hô. Tiểu gia hỏa, nhanh lên đến ta bên này đến. Ta đưa ngươi đi một cách an toàn địa phương. Tốt, bởi vì cùng Mạc Thanh Vân cùng chung hoạn nạn. Bởi vậy tóc xanh tiểu hài đối Mạc Thanh Vân lời nói. Không có nửa điểm hoài nghi cùng suy nghĩ nhiều. Tóc xanh tiểu hài lời nói rơi xuống. Hắn liền hướng Mạc Thanh Vân bay đi, đảo mắt liền tới Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy tóc xanh tiểu hài đi vào bên người. Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Tránh cho bị văn minh chi hỏa thiên kiếp tác động đến. Mạc Thanh Vân, ngươi nhìn thấy tóc xanh tiểu hài không thấy. Thạch Khâu lập tức giận dữ. Sắc mặt âm trầm như mực căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Nhưng đối với văn minh chi hỏa thiên kiếp kiêng kỵ, để hắn cũng không dám tới gần Mạc Thanh Vân. Chỉ có thể ở nơi xa mọc lên ngột ngạt. Nhìn thấy Thạch Khâu không dám tới gần, Mạc Thanh Vân cũng liền triệt để yên tâm, toàn tâm ứng phó văn minh chi hỏa thiên kiếp. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2324 cảm tạ các ngươi cho ta hộ pháp. Oanh thùng thùng tại Thạch Khâu đám người ánh mắt dưới, từng đạo khí thế kinh khủng hỏa diễm từ giữa không trung hạ xuống tới. Nhìn thấy những này hỏa diễm hạ xuống tới, Thạch Khâu đám người biểu lộ lập tức trở nên căng cứng. Bọn hắn rất muốn biết rõ Mạc Thanh Vân đứng trước văn minh chi hỏa oanh kích có thể hay không đưa nó tiếp tục chống đỡ. Văn minh chi hỏa thiên kiếp cũng là văn minh chi hỏa tạo thành, như thế ta liền luyện ngươi. Nhìn qua hướng mình đập tới văn minh chi hỏa, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, trên thân tản mát ra một cỗ hào khí. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra văn minh chi hỏa, đem rơi xuống hỏa đoàn dẫn tới bên người, bắt đầu đối bọn chúng luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân dẫn đạo dưới, tất cả hỏa đoàn đều hướng hắn hội tụ mà đi, rất nhanh liền đem hắn nuốt mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh người cử động, Thạch Khâu bọn người đều bị cả kinh không nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này hắn điên rồi sao vậy mà đem văn minh chi hỏa dẫn hướng chính mình. Hắn là muốn tự sát sao? Đây chính là văn minh chi hỏa thiên kiếp sao? Nếu để cho ta nhiễm một điểm, tuyệt đối sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Các ngươi nói, tại văn minh chi hỏa đốt cháy dưới, tiểu tử kia còn sống không? Cái này không biết, có thể đã chết đi. Tại Thạch Khâu đám người lý giải bên trong, Mạc Thanh Vân hẳn là sống không được. Mặc dù suy đoán Mạc Thanh Vân đã chết, nhưng Thạch Khâu mấy người cũng không dám ra tay. Bởi vì cái này thời điểm xuất thủ, sẽ bị thiên kiếp ngộ nhận là bọn hắn cũng muốn độ kiếp đột phá cảnh giới. Bọn hắn cũng không có Mạc Thanh Vân lá gan, dám đi nếm thử luyện hóa văn minh chi hỏa. Sau đó, tại mọi người ánh mắt dưới, hỏa đoàn càng hàng càng nhiều, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. chậm rãi, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể văn minh chi hỏa, bao trùm khu vực chính là không ngừng biến lớn. 100 mét, 1000 mét, 10 dặm, 100 dặm trong bất chi bất giác. Mạc Thanh Vân phạm vi 4 dặm gần 1000 dặm khu vực, đã bị văn minh chi hỏa bao trùm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thạch Khâu bọn người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, liên tâm đập đều trở nên gia tốc. Thạch Khâu tộc huynh, tiểu tử này cũng đã chết rồi, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nhìn thấy bao phủ 1000 dặm khu vực văn minh chi hỏa, Thạch Nhuận một mặt căng cứng biểu lộ, mở miệng đối Thạch Khâu đề nghị. Nghe được Thạch Nhuận, Thạch Khâu mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, lo lắng lấy nếu không muốn rời khỏi nơi đây. Thạch Khâu do dự một chút, hắn vẫn là quyết định lưu lại. Trầm giọng nói, tiểu tử này quá dườm dị, không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải nhanh đem hắn giải quyết mới được. Ta đợi thêm một chút nhìn xem. Nghe được Thạch Khâu lời nói, Thạch Nhuận bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý Thạch Khâu đề nghị. Đón lấy Thạch Khâu bọn người chính là canh giữ ở bên ngoài, nghĩ xác nhận Mạc Thanh Vân phải chăng chết rồi. Thời gian từng giờ trôi qua. Hỏa diễm trung ương, Mạc Thanh Vân xếp bằng ở nguyên địa, một mặt trang nghiêm biểu lộ. Bỗng nhiên, Mạc Thanh Vân mở mắt, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Rốt cuộc vượt qua đến rồi, chống được văn minh chi hỏa xung kích. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, một mực căng cứng tâm buông ra. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, đạt đến một cách hoàn toàn mới trình độ. Đã tu vi đột phá, nên luyện hóa văn minh chi hỏa. Nhìn thấy chính mình tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức tu luyện ổn định cảnh giới của mình. Tại Mạc Thanh Vân vững chắc cảnh giới thời điểm, quanh hắn từng sợi văn minh chi hỏa bị để hút vào trong thân thể. Theo văn minh chi hỏa tiến vào thể nội, liền đối với Mạc Thanh Vân nhục thể đốt cháy, để thân thể của hắn tiếp nhận lần lượt đốt luyện. Không ngừng tiếp nhận văn minh chi hỏa đốt luyện, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ thế mà một chút xíu mạnh lên. Phát hiện tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, này cũng xem như một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện dưới, cảnh giới của hắn triệt để vững chắc. Trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói, đã cảnh giới vững chắc, tiếp xuống nên cô đọng thánh lực tinh đoàn, không biết lần này có thể tăng thêm bao nhiêu cái. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo luyện hóa văn minh chi hỏa, tại thể nội cô đọng lên thánh lực tinh đoàn. Lập tức cái này đến cái khác thánh lực tinh đoàn liền tại Mạc Thanh Vân thể nội ngưng tụ ra. Theo thánh lực tinh đoàn không ngừng bị cô đọng, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Bởi vì không ngừng luyện hóa văn minh chi hỏa, bốn văn minh chi hỏa số lượng liền bắt đầu không ngừng giảm bớt xuống tới. Nhìn thấy văn minh chi hỏa tại giảm bớt, Thạch Khâu các loại chờ người lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Đây là có chuyện gì? Văn minh chi hỏa làm sao càng ngày càng ít? Hẳn là văn minh chi hỏa thiên kiếp kết thúc, thiên kiếp chi uy chậm rãi tiêu tán đi. Các ngươi nói, văn minh chi hỏa số lượng tại giảm bớt, có thể hay không cùng tiểu tử kia có quan hệ? Đối mặt khủng bố như vậy thiên kiếp, tiểu tử kia làm sao có thể còn sống? Giống như tiểu tử kia còn sống, vậy liền thật quá yêu nghiệt. Nhìn xem càng ngày càng ít văn minh chi hỏa, Thạch Khâu bọn người thần sắc nặng nề, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm văn minh chi hỏa. Cứ như vậy, Thạch Khâu bọn người lại đợi mấy ngày. Tại trong mấy ngày nay, giữa không trung hỏa diễm đám mây đã chậm rãi tiêu tán. Tại hỏa diễm đám mây tiêu tán không lâu, phía dưới văn minh chi hỏa tựu biến mất, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân thân ảnh. Nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất Mạc Thanh Vân, Thạch Khâu bọn người toàn bộ thân thể run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân lại còn sống, bị đáng sợ như vậy hỏa diễm đốt cháy, hắn thế mà còn chưa chết. Mạng này không khỏi cũng quá cứng rắn. Hắn tu vi đột phá đến thánh cảnh, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, Thạch Khâu lập tức biểu lộ giật mình, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Tình huống này với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn thực lực tất nhiên sẽ phóng đại, như thế tình cảnh của bọn hắn tự nguy hiểm. Giờ khắc này Thạch Khâu trong lòng dâng lên ý hối hận, có một chút hối hận chính mình lưu lại. Bởi vì hắn không dám hứa chắc, tu vi tăng vọt sau Mạc Thanh Vân, hắn còn có thể hay không đối phó. Đáng tiếc, giống như văn minh chi hỏa nhiều một chút của ta Long Nguyên bá thể liền có thể đại thành. Tại Thạch Khâu bọn người trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mở mắt, lộ ra một chút đáng tiếc biểu lộ. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy Thạch Khâu bọn người, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh, nói: nguyên lai các ngươi còn không có. Kia thật là phải cảm tạ ngươi bọn họ, một mực tại phủ cận cho ta hộ pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thạch Khâu các loại chờ người lập tức sắc mặt tối đen, trên thân tàn mát ra một cỗ tức giận. Bọn hắn mới không có cho Mạc Thanh Vân hộ pháp, bọn hắn chỉ là muốn xem Mạc Thanh Vân chết chưa. Đối Thạch Khâu bọn người trêu chọc một câu, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự lạnh lùng, chậm rãi hướng Thạch Khâu bọn người đến gần, nói: đã các ngươi cũng không nguyện ý rời đi, vậy liền toàn bộ ở lại đây đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn không đợi Thạch Khâu bọn người nói nhảm, lập tức hướng bọn hắn vọt tới. Nhìn xem chủ động đánh tới Mạc Thanh Vân, Thạch Khâu các loại chờ người lập tức thần sắc căng cứng, dáng vẻ như lâm đại địch. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2325 đều chém giết, hừ, cho dù ngươi tu vi đột phá, cũng chỉ là thánh cảnh tu vi mà thôi. Nhìn xem càng ngày càng gần Mạc Thanh Vân, Thạch Khâu hừ lạnh một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Đối với Thạch Khâu tự ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, nói: ta mặc dù chỉ đột phá đến thánh cảnh, nhưng bằng vào ta trước mắt tu vi, thu thập các ngươi mấy cách là đầy đủ. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, hắn liền tế ra thánh lực tinh đoàn, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. 200 cái thánh lực tinh đoàn bị tế ra, liền hợp thành 2 cái cửu cung trận pháp, tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. 200 cái thánh lực tinh đoàn nhìn thấy Mạc Thanh Vân thánh lực tinh đoàn số lượng, Thạch Khâu lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, biểu lộ không ngừng co rúm. Tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù là chân thánh trung kỳ tu vi người, cũng chỉ có thể ngưng tụ 100 cái thánh lực tinh đoàn. Như thế một phen so sánh về sau, Mạc Thanh Vân ngưng tụ thánh lực tinh đoàn số lượng chẳng phải là người khác gấp 20 lần trở lên. Tại Mạc Thanh Vân tế ra thánh lực tinh đoàn lúc, thân ảnh của hắn không ngừng chút nào tiếp tục hướng Thạch Khâu ép tới gần. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần thiểm độn dưới, hắn đã đến Thạch Khâu trước người, huy quyền hướng Thạch Khâu đánh xuống. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền ở giữa, một cỗ kinh khủng đến hỏa diễm lực lượng tại hắn bên ngoài cơ thể tụ lại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân ở trong mắt người khác, nghiễm nhiên thành một cái dục hỏa chiến thần. Phanh phanh phanh, bởi vì tới gần quá Mạc Thanh Vân, Thạch Khâu thân thể lập tức bị nhen lửa, xuất hiện một đoàn đoàn nóng rực hỏa diễm. Cái này thánh diệu thần thông chỉ có tại đột phá thánh cảnh lúc mới có thể thức tỉnh bản mệnh thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên người hỏa diễm, Thạch Khâu lập tức một trận hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ nói: tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, đem tu vi đột phá đến thánh cảnh, không chỉ có dẫn động văn minh chi hỏa thiên kiếp, thế mà còn đã thức tỉnh thánh diệu thần thông. Thánh diệu thần thông nghe được Thạch Khâu chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, mới phát hiện tình huống này. Hắn phát hiện mọi thứ tới gần hắn phủ cận đồ vật toàn bộ bị văn minh chi hỏa đốt lên. Tốt cường đại thánh diệu thần thông! Nhìn thấy biểu hiện của mình, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hỉ, kích động nói: cứ như vậy, ta cùng người chém giết quá trình bên trong, chẳng phải là nhiều một cách bị động thần thông. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, thế công của hắn không giảm chút nào, liên tiếp đối Thạch Khâu oanh kích. Từng cách liệt nhật quyền ảnh theo Mạc Thanh Vân quyền thượng bay đi, hướng phía Thạch Khâu nghiền ép xuống dưới. Thạch Long Phong giới đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, Thạch Khâu không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức chống cự Mạc Thanh Vân công kích. Tại Thạch Khâu huy trưởng dưới, một cỗ cường đại nham thạch thánh lực theo trong lòng bàn tay của hắn đánh ra. Cái này một cỗ nham thạch thánh lực oanh ra, liền tại trước người hắn cách đó không xa, ngưng tụ thành từng bức vách đá. Rầm rầm rầm, hỏa diễm cử quyền đánh vào vách đá. Lập tức bộc phát kinh khủng lực trùng kích, đem từng bức vách đá cho oanh phá. Tại vách đá bị oanh bạo thời điểm, hóa thành từng khối hỏa hồng vẫn thạch hướng phía thạch khâu đập xuống tới. Đối mặt mưa sao băng vẫn thạch, thạch khâu căn bản là không có cách né tránh, lập tức bị mấy khối vẫn thạch đập trúng. Phúc phúc, tại vẫn thạch liên tiếp oanh kích dưới, thạch khâu lập tức bị trọng thương, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Không đợi thạch khâu đè xuống thương thế trên người, hỏa diễm cử quyền tựu tới gần, bá đạo đánh vào trên người hắn. Bành lọt vào hỏa diễm cử quyền oanh kích, thạch khâu lập tức bị đánh sập bay, trực tiếp hướng mặt đất đập xuống xuống dưới. Thạch khâu tộc huyên bại, mà lại tiểu tử kia chỉ dùng một chiêu. Sao, tại sao có thể như vậy, cho dù hắn đột phá đến thánh cảnh, thực lực cũng không nên như thế cường đại. Chúng ta mau trốn, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Thấy được cuộc diện dưới mắt, thạch nhuận bọn người không dám chần chờ, lập tức hướng nơi xa đào mệnh. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, một quyền đem thạch khâu đánh bay. Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, lập tức đối thạch nhuận bọn người đồng thủ. Tại Mạc Thanh Vân truy hích dưới, rất mau tới đến thạch nhuận bọn người trước người, đối thạch nhuận bọn người đồng thủ. Phanh phanh phanh, theo Mạc Thanh Vân tới gần, thạch nhuận đám người trên thân cũng đốt lên một đoàn đoàn hỏa diễm. Thạch nhuận đám người cảnh giới có hạn, không có thạch khâu như vậy cường đại. Bọn hắn lọt vào văn minh chi hỏa đốt cháy, lập tức liền nhận lấy trọng thương, từng cái hét thảm lên. Đối với thạch nhuận đám người thảm trạng, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm tâm tình chập chờn, quả quyết ra tay với bọn họ đánh giết. Nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình. Đạo lý này Mạc Thanh Vân đã sớm nhìn thấu. Đợi Mạc Thanh Vân đem thạch nhuận bọn người đánh chết, thạch khâu từ dưới đất sợ, bộ dáng nhìn cực độ chật vật. Ngươi dám giết thạch nhuận bọn hắn? Nhìn thấy thạch nhuận bọn người bị giết, thạch khâu lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Bọn hắn thiên cương long thạch tộc nhân, tại tinh hà chi lộ bên trong tung hoành ngàn vạn năm, còn chưa bao giờ giống hôm nay như thế chật vật qua. Không cần khẩn trương, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng bọn họ. Đối với thạch khâu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, ngữ khí bình tĩnh giảng thuật. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao đã giết nhiều như vậy, cũng không quan tâm giết nhiều một hai cái. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng thạch khâu bay đi, chuẩn bị đem thạch khâu cho đánh chết. Tiểu tử, ngươi cùng ta thiên cương long thạch tộc đối nghịch, ngươi không có kết cục tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông về phía mình, thạch khâu vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn liền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Thông qua vừa rồi một lần giao thủ, hắn đã nhìn ra, hắn đã không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận điểm này, nhưng sự thật tựu bày ở trước mắt, dung không được hắn không đi đón bị. Dùng ngươi ốt xên tốc độ, có thể theo trước mắt ta chạy thoát sao? Nhìn xem bối rối bỏ chạy thạch khâu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, không nhanh không chậm hướng thạch khâu đi đến. Thạch khâu trong mắt cảnh tượng là huyễn cảnh, bởi vậy hắn bỏ chạy cự ly cũng không phải thật sự là cự ly. Cứ như vậy, hắn làm sao có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh? Tại Mạc Thanh Vân đi bộ nhàn nhã ở giữa, hắn tốc độ di chuyển vậy mà so thạch khâu nhanh hơn. Loại tình huống này coi như đem thạch khâu dọa cho choáng váng. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem càng ngày càng gần Mạc Thanh Vân, thạch khâu dọa đến giận sôi lên, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tại hắn toàn lực bỏ chạy dưới, tốc độ lại còn so ra kém Mạc Thanh Vân, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến thạch khâu trước người, chặn hắn tiến lên bước chân. Xem ra ngươi đã là hết biện pháp, như thế ta tựu tiến ngươi lên đường đi. Đứng tại thạch khâu phía trước, Mạc Thanh Vân nói ra lạnh lùng lời nói. Hắn tựu hướng thạch khâu một đao vung đi. Tại Mạc Thanh Vân vung đao dưới, một đạo khí thế bức người hỏa diễm đao mũi nhọn hướng phía thạch khâu oanh kích tới. Đối mặt hỏa diễm đao mũi nhọn đột kích, thạch khâu lập tức xuất thủ ngăn cản, hướng phía hỏa diễm đao mũi nhọn nghênh đón. Bành Tại hỏa diễm đao mũi nhọn oanh kích, Thạch Khâu vội vàng phản kháng, như là châu chấu đá xe bị phá. Đi theo. Thạch Khâu chính là mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem hỏa diễm đao mũi nhọn xuyên thấu thân thể của hắn. Không. Đây không phải là thật. Ta không có khả năng bại. Không đợi Thạch Khâu lời nói xong, Mạc Thanh Vân đi tới trước người hắn, đưa tay đem hắn đầu cho bóp nát. Tại Thạch Khâu đầu bị bóp nát lúc, hắn nguyên thần cũng cùng nhau bị giết, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng bỏ mình. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2326 đại ca ca. Ngươi thật lợi hại nha, Mạc Thanh Vân đem Thạch Khâu chém giết. Hắn đã thu Thạch Khâu thi thể, chuẩn bị tiếp xuống luyện thành linh khôi. Thạch Khâu chính là tinh vân cảnh cường giả, dùng thi thể của hắn luyện thành linh khôi, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Đem Thạch Khâu thi thể thu lại, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Thạch Nhuận đám người thi thể, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, nói: những người này nhục thể quá yếu, tại văn minh chi hỏa đốt cháy dưới đã toàn bộ bị hủy diệt. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, liền không để ý tới Thạch Nhuận đám người thi thể, bắt đầu tế luyện Thạch Khâu thi thể. Không hổ là tinh hà cảnh thiên cương long thạch tộc, thân thể này quả nhiên rất cường đại. Nhìn trước mắt Thạch Khâu thi thể, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười mừng rỡ, không nhịn được tán thưởng một câu. Tại cảm giác của hắn dưới, hắn phát hiện Thạch Khâu nhục thể cường độ đã đạt đến thánh khí cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Khâu nhục thể cỡ nào cường đại. Luyện một đoàn sóng nhiệt lao nhanh văn minh chi hỏa, theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay đánh ra, đem Thạch Khâu thi thể bao khỏa. Tại văn minh chi hỏa tế luyện dưới, Thạch Khâu trong thi thể một chút tạp chất lập tức liền bị tế luyện sạch sẽ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự lấy ra một chút vật liệu luyện khí, đối với mấy cái này vật liệu luyện khí tế luyện. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, trong nguyên liệu luyện khí tạp chất liền bị một chút xíu luyện hóa hết. Vật liệu luyện khí bị tế luyện hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đem nó cùng Thạch Khâu thi thể dung hợp, để bọn chúng cả hai hợp hai làm một. Quá trình này một mực kéo dài mấy canh giờ, cả hai mới hoàn mỹ dung hợp. Tiếp xuống nên khắc họa pháp trận. Nhìn thấy linh khôi hình thức ban đầu luyện chế hoàn thành, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức tại trên người nó khắc họa pháp trận. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra từng cái huyền diệu thánh văn đánh vào đến linh khôi trong thân thể. Theo thánh văn đánh vào linh khôi thân thể, linh khôi phát ra khí thế, liền bắt đầu một chút xíu tăng lên. Không biết qua bao lâu, pháp trận rốt cuộc khắc họa hoàn thành, để linh khôi khí thế lần nữa tăng vọt. Oanh thùng thùng, tại pháp trận khắc xong một nháy mắt, linh khôi trên không liền bắt đầu phong vân biến sắc, hội tụ một đoàn đoàn kinh khủng lôi vân. Nhìn xem trên không lôi vân, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ chờ mong, thầm thở dài nói: không hổ là tinh vân cảnh linh khôi, dẫn động kiếp lôi uy lực quả nhiên khác nhau. Nếu như ta mượn nhờ những này lôi đình luyện thể, long nguyên bá thể hẳn là có thể đại thành. Oanh, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt mong chờ dưới, một đạo thô to như thùng nước kiếp lôi theo kiếp vân trong hạ xuống. Nhìn thấy kiếp lôi hạ xuống, Mạc Thanh Vân bóp ra một cái thủ ấm, ngay lập tức đem kiếp lôi dẫn hướng chính mình. Kiếp lôi rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân, hắn liền vận chuyển lên cuồng lôi long nguyên bá thể, mượn nhờ kiếp lôi chi lực luyện hóa nhục thể. Tại kiếp lôi chi lực rèn luyện dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ bắt đầu rõ ràng cường hóa lấy. Cảm ứng được nhục thể không ngừng mạnh lên, Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức tu luyện, đem trong đầu hết thảy tạp niệm vứt bỏ. Mấy canh giờ về sau, theo kiếp vân tiêu tán, Mạc Thanh Vân cũng đình chỉ tu luyện. Long nguyên bá thể rốt cuộc đại thành, bằng vào ta nhục thể cường độ, cho dù là tinh vân cấp thần binh cũng rất khó làm bị thương ta. Cảm ứng thoáng cái thân thể của mình cường độ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, không khỏi mơ màng. Bằng vào ta thực lực trước mắt, nếu là gặp lại Thạch Thiền, hẳn là cũng có lực đánh một trận. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn liền đem bên người Thạch Khâu linh khôi đưa vào tạo hóa đại lục bên trong, nói: có Thạch Khâu linh khôi thủ hộ, tạo hóa tiên cung tại man hoang đại lục bên trên. Tự vệ hẳn là không có vấn đề. Đã hết thảy đều xử lý tốt, tiếp xuống, nên tiếp tục tìm kiếm Thanh Lôi Linh Châu. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân nghĩ đến mục đích của chuyến này, chuẩn bị đem tóc xanh tiểu hài triệu hoán đi ra. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dưới, tóc xanh tiểu hài ra bên cạnh hắn, kích động nói: "Đại ca ca, những người xấu kia đều bị ngươi đánh chạy sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ." Đối với tóc xanh tiểu hài hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản gật gật đầu, nhân tiện nói: "Ngươi tên là gì, làm sao một người ở lại đây, ta gọi Thanh Lôi." Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, tóc xanh tiểu hài trả lời theo bản năng, không có chút nào đề phòng chi tâm. Lại nói: "Theo ta ra đời thời điểm, ta chỉ có một người ở chỗ này. Còn như ở chỗ này chờ đợi bao lâu, ta đã không nhớ rõ." Thanh Lôi nghe được tóc xanh tiểu hài, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, nhìn về phía Thanh Lôi ánh mắt đại biến, thất kinh nói: "Chẳng lẽ nói trước mắt cái này tóc xanh tiểu hài, hắn liền là Thanh Lôi Linh Châu?" Biến thành cái suy đoán này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền cảm giác rất có thể. Bởi vì chỉ có kết quả như vậy mới có thể giải thích hợp lý Thanh Lôi tại sao lại ở chỗ này. "Thanh Lôi, nếu như ta suy đoán không tệ, bản thể của ngươi hẳn là một cái hạt châu đi." Đánh giá cẩn thận một chút Thanh Lôi, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối hắn hỏi thăm một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thanh Lôi lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nói: "Đại ca ca, ngươi thật lợi hại a. Dạng này đều có thể bị ngươi xem thấu. Bản thể của ta là Hồng Mông Linh Bảo, Thanh Lôi Linh Châu." Quả thật như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong lòng hiểu rõ gật đầu, nhân tiện nói: "Thanh Lôi, ta muốn rời khỏi nơi này, chúng ta như vậy tạm biệt đi." "A, ngươi nhanh như vậy tự muốn rời đi?" Nghe được Mạc Thanh Vân, Thanh Lôi lập tức mặt lộ vẻ không bỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút lo lắng, lẩm bẩm: "Giống như ngươi rời đi lời nói, vạn nhất lại có người xấu đến bắt ta, ta chẳng phải là vô cùng nguy hiểm?" Thanh Lôi cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân vừa lòng phi thường, cười nhạt nói: "Ta còn có chuyện quan trọng đi xử lý, không cách nào lưu lại cùng ngươi. Ngươi nguyện ý theo ta cùng rời đi sao?" Tốt, nghe xong Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thanh Lôi mừng rỡ gật gật đầu, nói: "Đại ca ca, ngươi dẫn ta rời đi nơi này, muốn đi cái gì tốt đùa địa phương? Ta ở chỗ này chờ đợi rất lâu, trong lòng đều muốn ngạt chết. Ta sẽ dẫn ngươi đi man hoang đại lục, nơi đó có rất nhiều hảo ca ca tỉ tỉ, bọn hắn đều sẽ chơi với ngươi." Đối với Thanh Lôi hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một câu, xem như cho Thanh Lôi một cách hứa hẹn. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trong lòng của hắn dâng lên một chút tội ác cảm giác. Biểu hiện của hắn, vô luận từ phương diện nào đi xem, đều giống như tại lừa gạt vô tri tiểu hài. "Như thế, chúng ta liền đi đường rời đi đi." Cùng Thanh Lôi thương nghị xong, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng Thanh Lôi huyễn cảnh bên ngoài bay đi. Tại Thanh Lôi chỉ dẫn dưới, Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm rời đi huyễn cảnh, về tới Thanh Lôi Thần Sơn phía trên. Đợi Mạc Thanh Vân trở lại Thanh Lôi Thần Sơn lúc, những người khác đều đã rời đi. Sắc trời đã không còn sớm, vẫn là trước tìm một cái thành trì đặt chân. Nhìn một chút mờ tối sắc trời, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức hướng Thanh Lôi Thần Sơn dưới bay đi. Bởi vì thực lực mức độ lớn tăng lên, Mạc Thanh Vân theo Thanh Lôi Thần Sơn rời đi, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền rời đi Thanh Lôi Thần Sơn, hướng phía tây một đường đi thẳng. Hắn là theo phía đông tới, bởi vậy một đường hướng về phía tây đi đường, mới có thể gặp được càng nhiều bí cảnh. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2327 uy hiếp sau 2 canh giờ. Một tòa cử đại thành trì ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Cái này thành trì quy mô so trước đó Hỏa Cầu Kỳ Lân thành trọn vẹn lớn hơn gấp bội. Hỏa Huyền Vinh Nguyên thành đơn giản liếc nhìn một chút thành trì, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng trong thành trì đi đến. Mạc Thanh Vân tiến vào Hỏa Huyền Vinh Nguyên Thành, hắn tìm đặt chân địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi một buổi tối lại đi đường. Tiến vào trong thành không có không bao lâu, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Thạc Thiền thế mà tại trong thành này. Xem ra, bây giờ cái này Hỏa Huyền Vinh Nguyên Thành đã bị Thiên Cương Long Thạc tộc nắm trong tay. Thấy được xa xa Thạc Thiền, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới hắn, tiếp tục tìm kiếm đặt chân trạch viện. Mạc Thanh Vân mặc dù không sợ Thạc Thiền, nhưng cùng đối phương lên xung đột, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Huống chi, giờ khắc này ở Thạc Thiền bên người, còn có không ít Thiên Cương Long Thạc tộc cường giả. Cuộc diện đối Mạc Thanh Vân không quá có lợi. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng một cái phòng nhỏ lúc, hắn hấp dẫn một đám người chú ý. À, người kia không phải Thanh Lôi Thần Sơn bên trên đánh giết Thạch Nhị hai người thanh niên sao? Thật sự chính là hắn. Lá gan của hắn thật không nhỏ, thế mà còn dám tới Hỏa Huyền Vinh Nguyên Thành. Nếu để cho Thạch Thiền bọn người biết rõ tiểu tử này giết Thạch Nhị, nhất định sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, những này người lập tức lao nhau ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được sau lưng lời của mọi người, Lâm Nhị ánh mắt phát lạnh, khóe miệng hiện ra một chút cười lạnh, nói: "Chà, tiểu tử kia giết Thạch Nhị hai người, tất nhiên sẽ lo lắng bị Thiên Cương Long Thạch tộc truy sát. Nếu như chúng ta dùng cái này đến áp chế hắn, buộc hắn nói ra bí mật của mình như thế nào nhỉ Nhi? Ngươi ý nghĩ này cùng cha nghĩ đến giống nhau như đúc." Nghe được Lâm Nhị lời nói, Lâm Tâm Trai khóe miệng hiện ra cười lạnh, dẫn người hướng Mạc Thanh Vân đi qua. "Mạc tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt." Rất nhanh, Lâm Tâm Trai đám người đuổi theo Mạc Thanh Vân, xông Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Nghe được Lâm Tâm Trai chào hỏi lời nói, Mạc Thanh Vân dừng bước, quay đầu hướng Lâm Tâm Trai nhìn lại, hỏi: "Ngươi biết ta không tệ?" Lâm Tâm Trai nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, nhân tiện nói: "Ngày đó tại Thanh Lôi Thần Sơn bên trên, từng có may mắn mắt thấy công tử phong thái, đối công tử ấn tượng rất là khắc sâu." Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, cũng đem đối phương nhận ra. Bọn hắn là mấy đại trong thế lực một cái. Đem những người này nhận ra, Mạc Thanh Vân không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, hỏi: "Các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Xác thực có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng công tử hào hào thương lượng một chút." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lâm Tâm Trai nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ bên cạnh một cái trạch viện, nói: "Công tử, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, sẽ chậm chậm trò chuyện như thế nào?" "Tốt." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đáp ứng Lâm Tâm Trai yêu cầu, không có suy nghĩ Lâm Tâm Trai dụng ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng, Lâm Nhị lập tức đắc ý cười lạnh, phảng phất cái gì gian kế đạt được. "Ừ." Cảm ứng được Lâm Nhị biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, ý thức được một chút không thích hợp. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, không nhanh không chậm cùng Lâm Tâm Trai đồng hành, muốn nhìn một chút đối phương muốn chơi trò gian gì. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi theo Lâm Tâm Trai bọn người đi vào một cái rộng lớn trong trạch viện. "Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Cùng Lâm Tâm Trai tiến vào trong trạch viện, Mạc Thanh Vân tìm cái vị trí ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lâm Tâm Trai đắc ý cười một tiếng, lại nói: "Công tử, chúng ta cùng ngươi thương lượng sự tình, kỳ thật vô cùng đơn giản. Chắc hẳn ngươi đã thấy, thành nội có Thiên Cương Long Thạch tộc cường giả, giống như ngươi đánh giết Thạch Vân hai người sự tình, để bọn hắn biết rõ sẽ như thế nào." Mạc Thanh Vân trầm mặt không nói, một mặt đạm mạc nhìn qua Lâm Tâm Trai, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nói lời nào, Lâm Tâm Trai coi là Mạc Thanh Vân sợ, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm mấy phần, lại nói: "Mạc công tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân hộ đoàn nhất, nói bọn hắn có thù tất báo đều không đủ. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi đánh chết Thạch Nhị hai người sự tình, tất nhiên sẽ đối ngươi điên cuồng trả thù. Các vị, các ngươi tới tìm ta nơi này liền vì nói với ta những này sao? Nghe Lâm Tâm Trai quanh co lòng vòng, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười khinh bỉ, nói: giống như chỉ là vì nói những này, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì nói thẳng đi. Mạc công tử thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta rất thích ngươi tính cách. Lâm Tâm Trai tán dương một câu, cũng không vì Mạc Thanh Vân thái độ sinh ra chút nào không vui cùng phẫn nộ, lại nói: chúng ta tìm ngươi mục đích rất đơn giản, chỉ cần đưa ngươi trên người một số bí mật, như thật nói cho chúng ta biết liên quan tới ngươi đánh giết Thạch Nhị đám người sự tình, chúng ta thay các ngươi giữ bí mật xuống dưới như thế nào. Đi theo Lâm Tâm Trai đằng sau, Lâm Nhị lộ ra đắc ý cười lạnh, lại nói: Mạc công tử, ngươi có thể bằng cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi vượt cấp đánh giết Thạch Nhị hai người, hẳn là có một chút đại bí mật a. Nguyên lai ngươi tới tìm ta đây chính là vì mục đích này. Biết được Lâm Nhị hai người mục đích, Mạc Thanh Vân lộ ra khinh bỉ cười lạnh, lắc đầu cười nói: hai vị, nếu như ta không nói được, các ngươi lại làm như thế nào đi làm không đáp ứng? Nghe được Mạc Thanh Vân, Lâm Nhị lập tức âm lãnh cười một tiếng, nhân tiện nói: giống như ngươi không đáp ứng, chúng ta đành phải nói tiếng thật có lỗi. Đưa ngươi đánh giết Thạch Nhị hai người sự tình chuyển cáo cho Thiên Cương Long Thạch tộc nhân. Mạc công tử, không cần thiết hành động theo cảm tính, hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Đi theo Lâm Nhị lời nói về sau, Lâm Tâm Trai một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thái độ, ngữ trọng tâm trường thuyết phục một câu, lại nói: đưa ngươi có được hơn người thực lực bí mật chia sẻ cho chúng ta, chúng ta thay ngươi bảo thủ bí mật. Cái này chính là một cái cả hai cùng có lợi sự tình, cái này lại cớ sao mà không làm? Ha ha, cả hai cùng có lợi sao? Ta cũng không thấy a. Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười một tiếng, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc, nói, lại nói: nếu là ta đem các ngươi đều giết, chẳng phải là càng thêm bớt việc một chút? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lâm Tâm Trai đám người run lên trong lòng, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Mạc Thanh Vân liền Thạch Nhị hai người cũng dám giết, chớ đừng nói chi là xuất thủ đánh giết bọn hắn những người này. Mạc công tử, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy mình có thể giết sạch được sao? Cố nén quyết tâm bên trong e ngại, Lâm Tâm Trai ra vẻ một bộ bình tĩnh tư thái, lại đối Mạc Thanh Vân uy hiếp: giết không hết lại như thế nào? Thiên Cương Long Thạch tộc biết rõ thì đã có sao? Ta Mạc Thanh Vân há lại các ngươi có thể uy hiếp? Nghe được Lâm Tâm Trai lời nói này, Mạc Thanh Vân lập tức cười ha hà, ngạo nghễ nói: hôm nay ta liền muốn đối với các ngươi đồng thủ, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi có thể có mấy người có thể đào tẩu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, hướng phía Lâm Tâm Trai bọn người áp đi. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2328 lại là ngươi. Tại Mạc Thanh Vân khí thế áp bách dưới, Lâm Tâm Trai các loại chờ người lập tức biểu lộ đại biến, trên mặt hiện ra khủng hoảng chi sắc. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, tựa hồ không tiếc chính mình sự tình bại lộ, cũng muốn đem bọn hắn mấy người chém giết. Giờ khắc này, Lâm Tâm Trai bọn người phát hiện chính mình sai, Mạc Thanh Vân há lại người khác có thể uy hiếp. Mạc công tử, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết tức giận. Ý thức được tình huống không đúng, Lâm Tâm Trai lập tức mặt lộ vẻ cầu khẩn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân trấn an. Đối với Lâm Tâm Trai cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, đưa tay hướng hắn một chưởng đập tới. Quát! Hừ, theo các ngươi uy hiếp ta một khắc này, các ngươi đã bị tuyên án tử hình. Mạc Thanh Vân một trường vỗ ra ngoài, lập tức bộc phát ra kinh khủng sóng nhiệt, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm trường ảnh. Nhìn thấy hỏa diễm cự trường đánh phía chính mình, Lâm Tâm Trai lập tức xòa đến sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Mạc Thanh Vân một trường này quá mạnh, cho dù hắn toàn lực ngăn cản lời nói, đồng dạng không có nửa điểm tác dụng. Không muốn. Ta không muốn chết. Lâm Tâm Trai kinh hoàng quát to một tiếng, hắn tựu toàn lực xuất thủ chống cự Mạc Thanh Vân một trưởng này. Tại Lâm Tâm Trai xuất thủ dưới, một cái kim quang chớp động thân ảnh tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện. Phanh phanh phanh, chỉ là kim quang thoáng hiện hư ảnh. Vừa ra Lâm Tâm Trai bên ngoài cơ thể, liền bị hỏa diễm cử trường ép phát nổ. Theo kim quang hư ảnh bị oanh bạo, hỏa diễm cử trường tựu đánh vào Lâm Tâm Trai trên thân, trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Cha nhìn thấy Lâm Tâm Trai bị hỏa diễm cử trường bao phủ, Lâm Nhị lập tức hai mắt huyết hồng, trên mặt hiện ra bi phấn chi sắc. Tại Lâm Nhị bi phấn lúc, trong lòng của hắn nghĩ đến càng nhiều, vẫn là lo lắng Mạc Thanh Vân ra tay với hắn. Lâm Nhị hét thảm một phen, hắn liền không nguyện ý lại dừng lại, lập tức hướng hỏa huyền vinh nguyên thành bên trong bỏ chạy. Nhìn xem muốn chạy trốn Lâm Nhị, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, quát: hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Lâm Nhị truy kích đi lên. Thiếu chủ, đi mau! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn giết Lâm Nhị, một chút trung tâm các trưởng lão lập tức thay hắn ngăn lại Mạc Thanh Vân. Thấy mọi người ngăn cản đường đi của mình, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, âm thanh lạnh lùng nói: bằng các ngươi những này gà đất chó sành cũng muốn ngăn cản ta, không khỏi quá để ý mình. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng những người này đụng tới. Đối bọn hắn những người này làm như không thấy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân không chút nào né tránh, những người này sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, nói: hứ, ngươi quá tự đại, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, muốn ngạnh kháng công kích của chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết hạ tràng. Phanh phanh phanh, tại mọi người nói chuyện trong lúc đó, bọn hắn oanh ra công kích toàn bộ rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Chỉ là để bọn hắn mắt trợn tròn, Mạc Thanh Vân ngạnh kháng bọn hắn công kích, thế mà một chút sự tình đều không có. Chết ngạnh kháng mọi người công kích, Mạc Thanh Vân lập tức vung ra số quyền, liên tiếp đánh vào trên thân mọi người. Lọt vào Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, những người này thân thể liền bị liên tiếp oanh bạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, ngăn cản Mạc Thanh Vân mấy vị chân thánh cường giả toàn bộ đều bị miêu sát. Quá mạnh! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, còn lại một số người trong lòng kinh hãi, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn mới chính thức biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực đáng sợ cỡ nào, hành vi của bọn hắn cỡ nào ngu xuẩn. Mới một đoạn thời gian không thấy, thực lực của hắn so tại Thanh Lôi Thần Sơn bên trên làm sao cường đại nhiều như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Lâm Nhị dọa đến biểu lộ kinh hãi, phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Mạc Thanh Vân biểu hiện chiến lực, cho dù so với tinh vân cảnh cường giả cũng không chút nào hoàng nhiều nhường. Oanh sát cản đường mọi người, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng tiếp tục hướng Lâm Nhị đám người đuổi theo đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn tựu đuổi tới Lâm Nhị bọn người, quả quyết đối bọn hắn đồng thủ. Mạc Mạc công tử, cầu ngươi đừng có giết ta, coi ta là con chó đem thả đi. Nhìn thấy chính mình không cách nào chạy trốn, Lâm Nhị lộ ra sợ hãi biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Đối với Lâm Nhị hành động này, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, nói: một cái chó cắn người, giữ lại cũng là một cái gieo họa, vẫn là đi cho ngươi phụ thân chôn cùng đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền đã không còn nửa điểm do dự đối Lâm Nhị xuất thủ. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, từng đạo khí thế cường đại tiến tới gần. Nhìn thấy những người này đến, Lâm Nhị lập tức biểu lộ vui mừng, đem những người kia cho nhận ra, che lấp nói: tiểu tử, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tới, hôm nay cho dù ta muốn chết, ngươi cũng đồng dạng không sống được. Không sai, chạy tới những người này chính là Thiên Cương Long Thạch tộc Thạch Thiền bọn người. Lại là ngươi! Thạch Thiền đi tới Mạc Thanh Vân trước người, hắn đem Mạc Thanh Vân nhận ra được, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói: nghĩ không ra, ngày đó ngươi theo Hỏa Cầu Kỳ Lân Thành rời đi, lâm vào yêu thú đang bao vây, thế mà còn có thể sống sót. Thạch Thiền lời nói vừa dứt dưới, Lâm Nhị Tửu lộ ra vẻ khẩn trương, đối hắn la lớn: "Thạch Thiền công tử, tiểu tử này giết Thạch Vân cùng Thạch Nhị, hắn biết rõ chúng ta phải hướng ngươi báo tin, sở dĩ liền muốn đối với chúng ta giết người diệt khẩu. Cái gì lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám giết ta Thiên Cương Long Thạch tộc nhân." Nghe được Lâm Nhị báo cáo, Thạch Thiền biểu lộ giật mình, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Quát: "Hôm nay, cho dù ta đuổi theo ra ngoài thành, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy đi." Thấy được Thạch Thiền thái độ, Lâm Nhị lập tức đắc ý cười to, phảng phất thấy được Mạc Thanh Vân tử trạng. Ồn ào nghe được Lâm Nhị đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, đưa tay hướng phía hắn vỗ xuống đi. Quát: "Tại trước khi bọn họ đồng thủ, ta trước tiên đem ngươi làm thịt, xem bọn hắn có thể hay không cứu được ngươi." Mạc Thanh Vân một trường rơi xuống, liền oanh ra một cái hỏa diễm trường ảnh, hướng phía Lâm Nhị nghiền ép xuống dưới. Đối mặt hỏa diễm trường ảnh oanh kích, Lâm Nhị lập tức xóa đến biểu lộ run rẩy, trong mắt chất đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. "Thạch Thạch Thiền công tử, cứu ta lọt vào hỏa diễm cử trường oanh kích." Lâm Nhị lập tức lớn tiếng kêu cứu. Chỉ là Thạch Thiền lại là mắt điếc tai ngơ. Đón lấy, Lâm Nhị liền dẫn sợ hãi cùng không cam lòng chết tại Mạc Thanh Vân dưới lòng bàn tay. Xuất thủ đem Lâm Nhị oanh sát, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Thạch Thiền cùng bọn hắn rằng co. Tại Mạc Thanh Vân song phương rằng co lúc, hỏa huyền vinh nguyên thành một cái góc, Tần Đổ Ma nhìn thấy giữa không trung Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: "Mạc tiểu hữu thế mà tới hỏa huyền vinh nguyên thành. Nhìn thấy hắn không có việc gì ta an tâm. Chỉ là hắn lại bị Thạch Thiền bọn người để mắt tới. Lần này hắn còn có thể chạy thoát sao?" Tần Đổ Ma bên người Khấu Hân nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Nghe được Khấu Hân lời như thế, Tần Đổ Ma biểu lộ cũng ngưng trọng, thay Mạc Thanh Vân dâng lên một chút lo lắng. Mạc Thanh Vân có thể đào tẩu một lần, hắn còn có thể đào tẩu lần thứ hai sao? Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2329 có dám hay không đánh với ta một trận? Ồ, Đổ Ma tiền bối cùng Khấu Hân cũng trong thành. Cảm ứng được Tần Đổ Ma hai người ánh mắt, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhưng cũng không có cùng bọn hắn giao lưu. Hắn lo lắng đến, vạn nhất hắn cùng Tần Đổ Ma hai người giao lưu, hội sẽ bại lộ Tần Đổ Ma hai người. Dùng Tần Đổ Ma hai người tu vi đối mặt Thiên Cương Long Thạch tộc truy sát, tuyệt đối là một loại tai họa ngập đầu. "Mấy người các ngươi, phòng bị đồ đằng chi linh xuất hiện tương trợ tiểu tử này chạy ra ngoài thành." Nghĩ đến lần trước tình huống, Thạch Thiền đối người bên cạnh dặn dò một tiếng, liền cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói: "Tiểu tử, lần này cho dù ngươi triệu hồi ra đồ đằng chi linh, ngươi cũng sống vậy khó có thể đào tẩu." Thạch Thiền lời nói xong, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân bay qua, trước tiên đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. "Ai nói cho ngươi ta muốn triệu hoán đồ đằng chi linh?" Nhìn xem nhanh chóng đến gần Thạch Thiền, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt đạm mạc phản bác một câu, lại nói: "Lần này ta muốn cùng ngươi chính diện một trận chiến, tự hỏi ngươi có dám hay không." Mạc Thanh Vân nói lời này, nhưng thật ra là đùa nghịch một người xảo quyệt, phòng ngừa bị Thiên Cương Long Thạch tộc nhân vây công. Mặc dù hắn thực lực tăng vọt, có thể cùng Thạch Thiền chính diện chống lại, nhưng muốn lấy một địch chúng còn kém một chút. "Không có đồ đằng chi linh tương trợ, ngươi ngay cả ta một chiêu cũng tiếp không được, thế mà còn muốn cùng ta đơn đả độc đấu." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thạch Thiền ánh mắt phát lạnh, trên mặt hiện ra khinh miệt nụ cười, nói: "Đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền tốt tâm thành toàn ngươi, để ngươi không có chút nào tiếc nuối đi chết." Thạch Long Tinh Hà phá Thạch Thiền song quyền nắm chặt, cuồng bạo thánh lực điên cuồng hội tụ, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ này thánh lực hội tụ lúc, một bộ kỳ dị tinh hà đồ ảnh tại Thạch Thiền trên không xuất hiện. Cỗ này đồ ảnh xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ tinh hà chi lực quán thâu đến Thạch Thiền thể nội. Tại tinh hà chi lực quán thâu dưới, Thạch Thiền bày ra thực lực lại tăng lên mấy bậc không thôi. không chịu thua kém thần thông, xem ra lần trước hắn xuất thủ lúc còn bảo lưu lại một chút lực lượng. Thấy được Thạch Thiền biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nhìn về phía Thạch Thiền ánh mắt đại biến. Theo như cách này thì Thạch Thiền có thực lực, so Thạch Khâu muốn cường đại nhiều lắm. Nhìn như vậy đến tại Thiên Cương Long Thạch tộc tiểu bối bên trong, Thạch Thiền mới thật sự là thiên kiêu. Mặc dù có chút chấn kinh Thạch Thiền thực lực, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào lùi bước. Chủ động hướng Thạch Thiền nghênh đón tiếp lấy. Quát! Hừ, có thể hay không đón lấy ngươi một chiêu? Có kết luận còn quá sớm. Thăng Long Bá Thiên Đao Mạc Thanh Vân cánh tay một nắm. Hổ phách ra tay bên trong. Hướng phía Thạch Thiền một đao bổ xuống. Tại Mạc Thanh Vân vung đao ở giữa, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại hổ phách phía trên cực tốc hội tụ. Tại hỏa diễm lực lượng điên cuồng hội tụ lúc, Mạc Thanh Vân trên thân bốn, hắn tạo thành một mảng lớn biển lửa. Phanh phanh phanh, xung quanh tới gần Mạc Thanh Vân trên thân người. Toàn bộ đốt lên một đoàn đoàn hỏa diễm. Đối bọn hắn nhục thể đốt cháy. Đối mặt biến cố bất thình lình, Thạch Thiền bọn người đều là biểu lộ kinh hãi, từng cái cả kinh mở to hai mắt nhìn. Thánh Diệu Thần Thông, ngươi vậy mà đã thức tỉnh Thánh Diệu Thần Thông. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thạch Thiền lập tức thần sắc kinh hãi, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Thánh Diệu Thần Thông thứ này, không chỉ có là một loại cường đại thần thông, càng là một loại thiên phú biểu tượng. Bọn hắn Thiên Cương Long Thạch tộc tiểu bối bên trong, chỉ có ba người thức tỉnh cái này thần thông. Nhưng hắn lại không ở trong đám này. Từ một điểm này bên trên chính là gián tiếp đã chứng minh thiên phú của hắn kém xa Mạc Thanh Vân. Một đạo to lớn long ảnh đao mũi nhọn theo hổ phách phía trên đánh ra. Đối mặt long ảnh đao mũi nhọn đột kích, Thạch Thiền không sợ chút nào, chủ động huy huyền nghênh đón tiếp lấy. Bành Thạch Thiền nắm đấm oanh trúng long ảnh đao mũi nhọn. Lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng nổ lớn. Tiến lên thân thể dừng lại một chút. Chỉ là Thạch Thiền hơi đình trệ thoáng cái. Ý thức của hắn tự khôi phục thanh minh. Trong mắt lộ ra một chút kinh hãi. Nói. Dùng ngươi dạng này tu vi. Vậy mà đem chuẩn tinh vân cấp thần thông. Tu luyện đến tình trạng như vậy. Thạch Thiền lúc nói lời này, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt, vẻ ghen ghét rõ ràng càng đậm. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thiên phú xác thực cao hơn hắn. Tiểu tử, ngươi biểu hiện thiên phú càng cao, ta tựu càng không thể thêm vào ngươi. Kiến thức Mạc Thanh Vân thiên phú, Thạch Thiền sát ý đại thịnh, điên cuồng oanh kích lấy long ảnh đao mũi nhọn. Thấy được Thạch Thiền cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Nói. Khoác lác ai cũng sẽ nói. Nhưng có thể làm được hay không? Cái kia chính là một chuyện khác. Âm dương lưỡng cách đồng, Mạc Thanh Vân lời nói xong. Cặp mắt của hắn bên trong hàn mang lóe lên. Oanh ra hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt. Hai đạo đồng lực ánh mắt oanh ra ngoài. Chính là lóe lên mà tới. Tại Thạch Thiền xử trí không kịp đề phòng dưới. Bá đạo đánh vào hắn trong đầu. A, lọt vào đồng lực ánh mắt oanh kích, Thạch Thiền lập tức kêu thảm một tiếng, khóe miệng phun ra một tia tiên huyết. Cùng này đồng thời, Thạch Thiền trên tay thế công bởi vậy xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Bành, bởi vì Thạch Thiền thế công ngừng. Long ảnh đao mũi nhọn liền oanh đến trên người hắn. Đem hắn cho bá đạo đánh bay. Nhìn thấy Thạch Thiền bị Mạc Thanh Vân đánh bay, xung quanh người toàn bộ đều sợ ngây người. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái gì Thạch Thiền tộc huyên bị hắn tổn thương tới? Tiểu tử này làm sao trở nên mạnh như vậy? Vài ngày trước tại hỏa cầu kỳ lân thành bên trong, hắn liền Thạch Khâu một trường đều không tiếp nổi. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực không có khả năng? Ngày đó nếu như hắn có thực lực này, căn bản không cần triệu hoán đồ đằng chi linh. Nói như vậy, thực lực của hắn bỗng nhiên tăng vọt là tại gần nhất gặp kỳ ngộ mọi người cùng nhau đồng thủ. Đừng cho hắn chạy trốn. Đem hắn bắt lại hỏi ra bí mật. Hậu phương Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người càng nghĩ càng kinh hãi, trong mắt hiện ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Đón lấy Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người liền không lại quan sát, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn thấy Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, thần sắc căng cứng tới cực điểm. thực lực của những người này, mỗi người đều không kém gì Thạch Khâu, có một cái thậm chí có thể so với Thạch Thiền. Nếu để cho bọn hắn bao bọc, cho dù dùng thực lực của hắn, cũng sẽ ăn được không nhỏ thiệt thòi. Rút lui trước đem cuộc diện dưới mắt phân tích một chút. Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm. Lập tức hướng Hỏa Huyền Vinh Nguyên Thành chạy ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm, hắn không quên nhắc nhở Tần Đồ Ma hai người. Cho bọn hắn hai người truyền ngôn nói: Đồ Ma tiền bối, ta giết Thiên Cương Long Thạch tộc không ít tiểu bối, vì các ngươi không bị tai bay vả gió, các ngươi sớm nhưng rời đi Tinh Hà chi lộ. Mạc Thanh Vân truyền âm rơi xuống, hắn liền chạy trốn tới Hỏa Huyền Vinh Nguyên Thành bên ngoài, hất ra Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chạy trốn tới ngoài thành, truy kích Mạc Thanh Vân Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người đều là lộ ra do dự biểu lộ. Lúc này sắc trời đã dần dần muộn, thú triều không biết lúc nào sẽ đến, đuổi theo ra đi gặp gỡ thú triều liền phiền toái. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2330 lâm vào thú triều Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người thời điểm do dự. Thạch Thiền đi tới bên cạnh bọn họ, trực tiếp hướng ngoài thành đuổi theo. Thấy được Thạch Thiền hành động này, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, để Thạch Thiền cử động hù dọa. Thạch Thiền đây là thật sự nổi giận, muốn cùng Mạc Thanh Vân không chết không thôi, liều một cái cá chết lưới rách. Đuổi theo, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Phát hiện hậu phương biểu hiện của mọi người, Thạch Thiền lập tức đối bọn hắn hạ lệnh, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Tiểu tử kia tốc độ phát triển quá nhanh, không thể lại để cho tiếp tục trưởng thành tiếp. Hôm nay nhất định phải đem hắn diệt trừ mới được. Nghe được Thạch Thiền lời nói, Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người không do dự nữa, cũng hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, bọn hắn đám người trong lòng cũng dâng lên một cỗ áp lực cường đại. Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn lần thứ nhất giao phong lúc, chỉ có được chuẩn tinh vân cảnh thực lực. Thực lực lại có thể so với tinh vân trung kỳ. Trước đây sau mới nửa cách mà thôi, loại này tốc độ tăng lên thật là đáng sợ. Giống như tùy ý Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. Tiếp qua cách 10 năm 8 năm, Thiên Cương Long Thạch tộc đem bên trong không ai có thể áp chế hắn. Loại người này giữ lại không giết, tai họa ngầm thật sự là quá lớn. Đồ Ma đại ca, chúng ta thật muốn rời khỏi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Khấu Hân mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, không ngừng nói: chúng ta vừa phát hiện Vân Hàn tốc bí cảnh, còn không có tiến vào tìm tòi, cứ như vậy trực tiếp rời đi, có phải hay không có chút thật là đáng tiếc. Vân Hàn tốc bí cảnh mặc dù trọng yếu, nhưng bằng hai người chúng ta thực lực tiến vào bên trong thám hiểm quá nguy hiểm. Nghe được Khấu Hân lời nói, Tần Đồ Ma lập tức lắc đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: Mạc tiểu hữu, để chúng ta hai người lập tức rời đi, cũng là vì chúng ta suy nghĩ, chúng ta vẫn là không cần dừng lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe xong Tần Đồ Ma giảng thuật, Khấu Hân mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là đáp ứng gật đầu. Nàng vô cùng tin tưởng, dùng hai người bọn họ thực lực, giống như bị Thiên Cương Long Thạch tộc sẵn chó đánh mèo, tuyệt đối là một con đường chết hạ tràng. Tần Đồ Ma hai người trò chuyện một phen, bọn hắn liền làm ra quyết định, đợi trời sáng trời vừa sáng liền rời đi. Hỏa Huyền Vinh Nguyên Thành bên ngoài, Mạc Thanh Vân theo trong thành trốn ra được. Hắn tựu một đường hướng về phía tây phi hành, tranh thủ đem Thạch Thiền bọn người hất ra. Chỉ là Mạc Thanh Vân không có phi hành bao lâu, hắn liền thấy một mảnh đen nhịt thân ảnh hướng về phía hắn bên này cực tốc tới gần. Thú triều đến rồi. Nhìn thấy những cái kia cực tốc đến gần bóng đen, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, nghĩ đến ứng phó như thế nào cuộc diện này. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền có một cái quyết định, sinh ra một cỗ chờ đợi chi ý, nói: hy vọng ta tại tình huống này dưới, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, còn có thể tránh né yêu thú phát hiện. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là thân ảnh khẽ động trốn vào tạo hóa đại lục bên trong. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, hắn liền thoát ly thạch thiền cảm ứng, đem bọn hắn toàn bộ cho kinh đến. Không thấy phát hiện Mạc Thanh Vân thân ảnh cùng khí tức sẵn sàng. Thạch thiền bọn người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chất đầy kinh hãi. Tình huống này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá ngoài ý muốn, để bọn hắn có một chút bất ngờ. Bất quá, không chờ bọn hắn bình phục trong lòng kinh ngạc, nét mặt của bọn hắn tựu nặng nề xuống tới. Chỉ gặp đến trăm vạn đầu cường đại yêu thú, hướng phía bọn hắn nơi này tới gần. Nhìn thấy dạng này một màn, Thạch Thiền sắc mặt lập tức đen chìm. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Khá lắm hèn hạ tiểu tử. Cố ý đem chúng ta dẫn tới ngoài thành đến. Nguyên lai là muốn mượn yêu thú đối phó chúng ta. Rút lui nhìn xem cực tốc tới gần yêu thú. Thạch Thiền không có chút nào do dự. Lập tức nhắc nhở lấy đại gia rút lui. Đáng tiếc là không chờ bọn họ quay người đào mệnh, yêu thú liền đem bọn hắn cho bao vây. Đem Thạch Thiền bọn người bao vây, yêu thú tự cùng phát điên, điên cuồng đối bọn hắn công kích tới. Thạch Thiền tộc huynh, những này yêu thú thực lực không chịu thua kém, trong thời gian ngắn không cách nào phá vây ra ngoài. Những này yêu thú số lượng nhiều lắm, muốn đưa chúng nó toàn bộ chém giết cũng không thực tế sự tình. Lần này chúng ta bại, để tiểu tử kia ám toán. Đối mặt yêu thú điên cuồng công kích, Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người tức giận không thôi, nói ra từng câu không cam lòng nói. Nghe được lời của mọi người, Thạch Thiền sắc mặt càng thêm đen chìm, trầm giọng nói: "Đại gia đừng hốt hoảng, những này yêu thú thực lực tuy mạnh, nhưng còn không cách nào uy hiếp được chúng ta. Chúng ta cẩn thận cùng chúng nó xoáy." Một chút xíu hướng Hỏa Huyền Vinh Nguyên Thành tới gần. Rõ nghe được Thạch Thiền lời nói, Thiên Cương Long Thạch tộc chúng người lập tức một tiếng, một bên chém giết yêu thú một bên rút lui. Tại Thạch Thiền bọn người bỏ chạy lúc, tạo hóa đại lục bên trong Mạc Thanh Vân bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Thạch Thiền bọn người hẳn là bị yêu thú bao vây, đối mặt với thú triều điên cuồng công kích. Phân tích Thạch Thiền đám người tình cảnh, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười xấu xa, trong đầu bắt đầu cân nhắc. Bằng vào ta nhục thể cường độ, chỉ cần hơi chú ý một chút, cho dù lọt vào yêu thú công kích sẽ không có bao lớn vấn đề. Có lẽ ta có thể mượn nhờ cơ hội này đem Thạch Thiền bọn người toàn bộ lưu lại. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra chính là không ngừng lớn mạnh, để Mạc Thanh Vân không nhịn được muốn thử một lần. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân một trận cân nhắc dưới, cuối cùng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, về tới tinh hà chi lộ bên trong, thấy được cách đó không xa Thạch Thiền bọn người. Tại Mạc Thanh Vân phát hiện Thạch Thiền bọn người lúc, yêu thú cũng phát hiện sự xuất hiện của hắn, nhao nhao hướng hắn công kích tới. Long Nguyên Bá Thể nhìn thấy yêu thú hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân lập tức thôi động Long Nguyên Bá Thể, chống cự phủ cận yêu thú công kích. Tại Mạc Thanh Vân thôi động Long Nguyên Bá Thể lúc, hắn vội vàng nhanh chóng xuất thủ công kích tới đánh tới yêu thú. Đem yêu thú một đợt công kích ngăn lại, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút lực lượng. Những này yêu thú cường độ công kích còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, hắn cẩn thận một chút sẽ không có sự tình. Thạch Thiền tộc huynh, tiểu tử kia ra. Nhìn như vậy đến, hắn vừa rồi hẳn là thi triển một loại bí pháp, tạm thời ẩn nấp khí tức của mình. Loại bí pháp này mặc dù cường đại, nhưng thời gian quá mức ngắn ngủi, chỉ có thể lừa qua địch nhân một lần. Lần sau, chúng ta lại truy kích hắn thời điểm, nhìn hắn còn có thể đi kia tránh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người, lập tức trao đổi một phen. Tại bọn hắn giao lưu thời điểm, bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân vậy mà tại hướng bọn hắn tới gần. Tiểu tử này muốn làm gì? Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thạch Thiền biểu lộ chấn động. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện rất không minh bạch. Theo lý thuyết, Mạc Thanh Vân thấy được bọn hắn ở đây hẳn là vội vã chạy trốn mới đúng. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân lại đi ngược lại con đường cũ, hướng phía bọn hắn không ngừng tới gần. Cái này có chút quá kỳ quái, tiểu tử kia cử động có chút khác thường, đại gia tiếp xuống cẩn thận một chút. Phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp, Thạch Thiền lập tức nhắc nhở đại gia để bọn hắn cẩn thận đề phòng Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 232 chương 2331 bàn thạch nguyền rủa. Tại Thạch Thiền đám người ánh mắt cảnh giác dưới, Mạc Thanh Vân đi tới trước người của bọn hắn, nhìn lướt qua tình huống của bọn hắn, biết rõ Thạch Thiền đám người tình cảnh, Mạc Thanh Vân lập tức tới gần một người, chuẩn bị trước theo người này ra tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Thạch Thiền biểu lộ giật mình, vội vàng hướng người kia nhắc nhở: "Thạch dâu cẩn thận, tiểu tử kia muốn đối ngươi ra tay." Nghe được Thạch Thiền, Thạch dâu lập tức biểu lộ đại biến, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Chỉ là đối phó xung quanh yêu thú, hắn đã là phi thường cố hết sức, căn bản là không có cách phân tâm đề phòng Mạc Thanh Vân. Tại Thạch dâu sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân hướng hắn một trường oanh ra, đánh ra một cái khí thế bức người trường ảnh. Nhìn qua càng ngày càng gần trường ảnh, Thạch dâu trên mặt kinh hoàng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ từ một trường này khí thế đến xem, là hắn biết mình tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới. Mặc dù biết không cách nào ngăn cản, nhưng Thạch dâu cũng không có khoanh tay chịu chết, vẫn là xuất thủ chống cự đi lên. Tuyết Nhiêm băng thần chạm một thanh huyền băng trường kiếm ra Thạch dâu trong tay, chém ra một đạo băng lãnh đao mang, đánh phía tới gần trường ảnh. Bành kiếm mang chạm tại trường ảnh phía trên, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Cỗ này thánh lực phong bạo xuất hiện, liền đem Thạch dâu cho liên lụy, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Hống hống hống, tại Thạch dâu bị đánh bay lúc, một chút yêu thú hướng phía hắn nhào tới, đối với hắn điên cuồng cắn xé. Đứng trước yêu thú điên cuồng cắn xé, Thạch dâu lập tức bản thân bị trọng thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ chốc lát, Thạch dâu liền dẫn cảm giác cực kỳ không cam lòng tại yêu thú công kích đến thân vân. Thạch dâu nhìn thấy Thạch dâu thảm trạng, Thạch Thiền lộ ra bi phẫn biểu lộ, hai mắt đỏ như máu trừng mắt Mạc Thanh Vân, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi dám nhiều lần giết ta Thiên Cương Long Thạch tộc nhân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Đừng kích động, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng hắn." Đối với Thạch Thiền phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, không nhanh không chậm đáp lại. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Quên nói cho các ngươi biết, không riêng Thạch Nhị hai người bị ta giết, Thạch Khâu mấy người cũng bị ta giết, đương nhiên phải thêm bên trên các ngươi." "Cái gì? Hắn còn giết Thạch Khâu bọn chúng? Tiểu tử này là muốn cùng chúng ta Thiên Cương Long Thạch tộc là địch sao?" "Tiểu tử này liền là một người điên, một cách không muốn mạng tên điên. Chúng ta liều mạng với ngươi, cho hắn biết cùng Thiên Cương Long Thạch tộc đối nghịch hạ tràng." Trong lúc nhất thời, Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người đều là phẫn nộ gào thét lớn. Thấy được biểu hiện của mọi người, Thạch Thiền trao mày, thầm nghĩ: "Tiểu tử này dù kế đa đoan, lời này chưa hẳn có thể làm thật, có lẽ là vì cố ý khích dẫn đại gia." Đối với Thạch Khâu đám người thực lực, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Cho dù bọn hắn không địch lại Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn muốn đào mệnh, đây là phi thường có hy vọng. Thế nhưng là Thạch Thiền không biết, Thạch Khâu bọn người hãm sâu thanh lôi huyễn cảnh bên trong, căn bản không biết như thế nào đào mệnh. Đại gia giữ vững tỉnh táo, tiểu tử này mặc dù thực lực không yếu, nhưng chưa hẳn có thể giết Thạch Khâu bọn người. Thạch Thiền trong lòng tưởng tượng, hắn liền bắt đầu nhắc nhở đại gia, trấn an một chút tâm tình của mọi người. Lại nói: "Ta cảm thấy, hắn lời nói này chính là vì chọc giận chúng ta, để cho chúng ta mất lý trí." Nghe được Thạch Thiền lời như thế, sắc mặt của mọi người chuyển biến tốt đẹp một chút, đối Mạc Thanh Vân sinh ra chất vấn: "Đã dạng này, ta tựu cho các ngươi chứng minh thoáng cái, ta có phải hay không giết Thạch Khâu bọn người." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không còn cất giấu, đem Thạch Khâu Linh Khôi triệu hoán đi ra. Nhìn thấy Thạch Khâu Linh Khôi, Thạch Thiền đám người sắc mặt lập tức đen chìm tới cực điểm. Mạc Thanh Vân chẳng những giết Thạch Khâu, còn đem hắn luyện thành linh khôi, cái này có một chút quá phận. "Tiểu tử này khinh người quá đáng, ta muốn liều mạng với ngươi. Dám như thế đối đãi tộc ta người, việc này tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hôm nay không phải ta chết liền là hắn vong. Liều mạng với ngươi." Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người giận dữ. Tại mọi người giận dữ thời điểm, Thạch Thiền sắc mặt cũng đen chìm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi dám như thế đối Thạch Khâu, chờ lấy tộc ta vô tận truy sát đi." Thạch Thiền lời nói xong, hắn tự bóp ra một cái thủ ấm, phun ra một ngụm tinh huyết đến phía trên. Đi theo cái này kỳ dị ấm ký phía trên, liền tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Hưu, cái này kỳ dị ấm ký hoàn thành, nó chính là lói lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chui vào Mạc Thanh Vân thể nội. Thạch Thiền thi triển ra cái bí pháp này, khí tức của hắn lập tức suy yếu mấy phần. Xem ra vì thế bỏ ra giá cả to lớn. Thạch Thiền tộc huyên, ngươi làm sao thi triển bàn thạch nguyền rùa? Thi triển cách này nguyền rùa, ngươi đời này đem vô vọng đột phá cảnh giới, cách này giá quá lớn. Không chỉ có như thế, từ nay về sau mỗi một năm, ngươi cũng lại có một nửa thời gian tiến vào thạch hóa trong trạng thái. Nhìn thấy Thạch Thiền cử động, Thiên Cương Long thạch tộc mọi người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Thạch Thiền hướng bọn hắn lắc đầu, cười nhạt nói: "Bằng vào ta một người thiên phú làm đại giá, để tiểu tử này chịu đủ nguyền rùa tra tấn, cái này đại giới là đáng giá." Thu Thạch Thiền bàn thạch nguyền rùa, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện máu của mình ngay tại một chút xíu nham thạch hóa. Cùng này đồng thời, hắn khí huyết lưu thông, thánh lực vận chuyển cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Tốt cường đại nguyền rùa cảm ứng được huyết dịch biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, nhìn về phía Thạch Thiền biểu lộ khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Thạch Thiền còn có thủ đoạn như vậy, hắn lần này có một chút tính sai. Đến tốc chiến tốc thắng, phát hiện tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề xuống tới, không nguyện ý nói thêm nữa nhiều lời. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền phóng tới một người đối hắn một trường vỗ xuống dưới. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, cái này người lập tức xuất thủ chống cự, không dám có nửa điểm trì hoãn. Phanh phanh phanh, tại hắn chống cự Mạc Thanh Vân oanh kích lúc, hắn đối với bốn yêu thú đề phòng lập tức giảm bớt rất nhiều. Bởi vì đối yêu thú chống cự yếu bớt, bốn yêu thú oanh kích lập tức rơi xuống trên người hắn. Đón lấy, hắn ngay tại yêu thú công kích đến, đi vào thạch sâu theo gót. Nhìn thấy người này hạ tràng, Thạch Thiền liền lộ ra phẫn nộ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hận ý càng cường liệt. "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta." Thạch Thiền quát lạnh một tiếng, hắn ngay lập tức kết động hai tay, ngưng kết ra một cái cổ lão thủ ấm. Cái này thủ ấm tạo thành, liền bắt đầu rút ra Thạch Thiền tinh khí thần cùng thánh lực, chậm rãi ngưng tụ trở thành một bóng người. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Cương Long thạch tộc mọi người lập tức lộ ra không đành lòng biểu lộ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Thạch Thiền đảo mắt biến thành một cái xế chiều lão nhân, khí tức suy yếu tới cực điểm. Mà Thạch Thiền trước người cũng xuất hiện một cái khí tức kinh khủng thân ảnh. Cảm ứng được thân ảnh này khí tức, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến. Khí thế của nó lại so Thạch Thiền còn mạnh hơn rất nhiều.